Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu. Chương 95, rời bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Xuân sững sờ, đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc. Buột miệng hỏi, đi nhanh như vậy, sao? Nàng còn chưa kịp phản ứng, miệng đã đi trước lý trí. Theo bản năng đứng dậy giữ hắn lại, cũng đâu cần gấp vậy. Mọi việc chàng đều đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi sao? Tạ Ngọc đặt tay lên góc bàn, các ngón tay khẽ siết lại, gương mặt vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu. Vài ngày trước không còn chiến mã nào mất tích nữa, ta cũng kiên nhẫn đợi, nhưng hôm qua lại phát hiện rào chắn bị phá, xung quanh còn có phân, nước tiểu và dấu chân dã thú. Ta mời thợ săn trên núi đến xem, xác nhận đó là của gấu ngựa. Nghe nói quanh đây có truyền thuyết về sơn quỷ, thực chất chỉ là con gấu ngựa to bất thường. Ánh mắt hắn lướt nhẹ qua gương mặt nàng, như vô tình nhưng lại thu hết thần sắc nàng vào mắt. Khi thấy vẻ bối rối hiện lên trong ánh nhìn của nàng, tim hắn mới phần nào an ổn, vẻ mặt cũng dần dịu đi. Hắn dừng lại một chút, lại liếc nàng thêm lần nữa. Ngày mai ta định tự mình dẫn người vào núi săn gấu. Dẹp yên xong chuyện này, thôn dân và chuồng ngựa xung quanh cũng có thể yên ổn đón Tết. Khi ấy, ta cũng có thể an tâm rời đi. Hắn cố tình nói rõ ràng rành mạch, bày ra tư thế hạ quyết tâm rời đi, như muốn đốt cháy từng chút do dự trong lòng người khác. Thẩm Xuân há miệng, nếu con gấu đó lợi hại đến vậy, chàng chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Việc này đâu nhất thiết phải vội. Rào chắn đã sửa rồi, sao không đợi thêm chút nữa rồi mới lên núi? Như lời chàng từng nói, chậm rãi tính toán, không phải hơn sao? Tạ Ngọc bình thản đáp, ta muốn kết thúc chuyện này trước năm mới, để thôn dân có thể an tâm đón Tết. Hắn nhìn nàng chăm chú. Hơn nữa, ta cũng chẳng còn lý do gì để ở lại nơi này nữa. Chữ, lý do, hắn cắn đặc biệt nặng, như muốn ép nàng phải nói ra điều mà hắn đang đợi. Hắn đang đánh cược, cược rằng nàng liệu có đủ luyến tiếc để giữ hắn lại hay không. Thẩm Xuân nghẹn lời, nàng thật sự muốn giữ Tạ Ngọc ở lại, nhưng như hắn nói, việc đã xong, còn cớ gì khiến hắn lưu lại. Tạ Ngọc thấy nàng im lặng, cũng không thúc ép, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Chỉ là ánh lửa trong lò sưởi phản chiếu lên khuôn mặt hắn, dường như thiêu cháy chút bình tĩnh còn sót lại. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy các đốt ngón tay hắn đang nắm chặt kẹp than trở nên trắng bệch vì siết chặt. Thẩm Xuân như trải qua một kiếp luân hồi trong khoảnh khắc ấy mới cất lời. Vậy chàng, nhớ cẩn thận một chút. Con gấu kia nhiều năm không bị phát hiện, có khi đã thành tinh rồi. Chàng nhớ mang theo đủ thuốc trị thương. Tạ Ngọc chưa bao giờ mất bình tĩnh như lúc này. Hắn nghẹn giọng hỏi lại. Nàng muốn nói với ta, chỉ có vậy thôi sao? Không đợi nàng trả lời, hắn đã quay mặt đi, nén lại vẻ mặt đang muốn tan vỡ. Được rồi, một ngày chưa ăn, chắc nàng cũng đói rồi. Ăn đi, kẻo nguội. Thẩm Xuân vốn định nhân cơ hội mà nói ra, nhưng đành cúi đầu lặng lẽ bới cơm. Nói thật lòng, tay nghề nấu ăn của Tạ Ngọc rất thường, khi thì thiếu dầu, khi thì quá nhiều muối. Nhưng Thẩm Xuân không phải người kén ăn, ba miếng liền ăn sạch đĩa trứng. Tạ Ngọc thấy nàng ăn nhanh vậy, cũng có chút giờ khóc giờ cười, miễn cưỡng pha trò. Đây là ta đặc biệt vì nàng làm trứng chiên hè. Thấy sao? Thẩm Xuân âm thầm sửa lại trong lòng, là trứng chiên hẹ chứ không phải hành. Rồi đáp, cũng, được, nàng hắng giọng, vừa định nói gì đó thì Tạ Ngọc đã cắt lời. Chờ đã, ta thấy mái nhà nàng như bị dột, để ta sửa lại cho. Người này vừa mới thề thốt sẽ đi, giờ lại hết sửa mái, lại xây thùng nước, như thể muốn xây lại cả căn nhà cho nàng. Nhìn một vòng, cả căn phòng gần như bị hắn sửa lại hết. Thẩm Xuân vội la lên. Này này, chàng không vội nhưng để ta nói hết lời đã. Tạ Ngọc nuốt nước bọt. chậm rãi đáp, nàng nói đi. Hắn buông tay, mặt đối mặt đứng trước nàng, như đang chờ phán quyết. Thẩm Xuân nói, chàng về thì cứ an tâm làm quan, sống cuộc đời của chàng. Tốt nhất là đừng ở lại Kế Châu, nơi này không xứng với tài năng của chàng. Nàng rót nước cho cả hai, giơ chén làm như mời rượu. Ta chúc chàng tiền đồ như gấm, đường làm quan rộng mở. Tạ Ngọc ngực phập phồng, đây là điều nàng muốn nói với ta. Thẩm Xuân tránh ánh mắt hắn, Lý Nhí nói, không phải chàng muốn đi sao? Ta chúc chàng, cũng không sai mà. Tạ Ngọc nghẹn lời, trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt như muốn nuốt chửng. Thẩm Xuân bị dọa lùi lại một bước. Chàng làm gì vậy? Tạ Ngọc mấp máy môi mấy lần, cuối cùng chỉ nói một chữ. Thôi, rồi phất tay áo bỏ đi. Ngày thứ hai, hắn liền muốn lên núi săn gấu. Thẩm Xuân đã chuẩn bị sẵn tâm lý để tiễn hắn đi. Nhưng không ngờ sáng sớm, từ căn phòng bên cạnh đã vang lên tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Như thể cố tình gây chú ý, Thẩm Xuân không thể nào ngủ tiếp được. Chỉ đành ngáp dài một cái, rời giường, buộc lại dây lưng rồi đi ra ngoài tiễn Tạ Ngọc. Hắn đứng cạnh hàng rào, thấy nàng bước ra thì mới mấp máy môi. Không phải nàng nói sẽ chuẩn bị thuốc trị thương cho ta sao? Thẩm Xuân vừa ngáp vừa nói, giọng đầy uể oải, ta đi lấy cho chàng. Nàng quay người, ôm một đống lọ bình bước ra. Tạ Ngọc thấy vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn nghiến răng, nói từng chữ nặng nề. Nàng cũng biết lần này ta đi, kiếp này chưa chắc còn có thể trở về. Thẩm Xuân sững người trong thoáng chốc, sau đó bình thản nói, vậy ta chúc chàng thuận buồm xuôi gió. Tạ Ngọc lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, rồi nhận lấy bọc hành lý từ tay nàng, không nói thêm gì nữa. Xoay người lên ngựa, nhìn kỹ sẽ thấy vai hắn căng cứng, tư thế cưỡi ngựa cũng có chút gượng gạo. Đến tận cổng thôn, Trường Lạc mới không nhịn được lên tiếng, đại nhân, phu, à không, Thẩm nương tử đã vào nhà rồi. Tạ Ngọc quay đầu lại, từ xa chỉ thấy cửa phòng nàng đóng chặt, hiển nhiên nàng đã sớm trở về. Trường Lạc nhìn hắn, đầy vẻ khẩn cầu, vậy giờ, chúng ta phải làm gì? Tạ Ngọc vốn dĩ không thật sự định đi xa. Mấy ngày nay, hắn cảm nhận rõ rệt sự khác biệt giữa hai người, rõ ràng đã gần kề đến mức chỉ cách một lớp giấy mỏng. Hôm qua họ còn thân mật đến vậy, thế mà nàng vẫn nhẫn tâm không giữ hắn lại. Tạ Ngọc hiểu rằng nếu cứ tiếp tục thế này, đời này hai người sẽ chẳng thể nào tiến thêm được bước nào nữa. Vì vậy, hắn quyết định đánh cược một lần, giả vờ rời đi để thử lòng nàng. Chỉ cần nàng hé miệng giữ lại, chỉ cần có chút không nỡ, hắn chắc chắn sẽ khiến nàng chấp nhận mình. Không ngờ, nàng lại vững vàng như đá, không chút lay chuyển. Rốt cuộc, chính hắn lại đẩy mình vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tạ Ngọc nhắm mắt, trong lòng gần như tuyệt vọng. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi tất cả những cảm xúc mập mờ trước đây. Những tháng ngày từng là phu thê kia, rốt cuộc có thật hay chỉ là do hắn tuyệt vọng mà tưởng tượng ra? Nếu chưa từng được hưởng chút ngọt ngào, thì thôi, nhưng ngay ngày hôm trước, họ còn ngủ cùng giường. Nàng còn nhẹ nhàng gọi tên hắn. Vậy mà chỉ sau một đêm, từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Đã có một khoảnh khắc, hắn suýt nữa nghĩ đến chuyện cưỡng ép mang nàng đi, giam bên cạnh mình cho bằng được. Gió bấc thổi vù vù, hắn đứng đó hồi lâu, môi khẽ run, cuối cùng mới nói, lên núi. Trường Lạc liếc hắn, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tạ Ngọc vừa đi, Thẩm Xuân liền cảm thấy mất mát, không còn tâm trí làm việc. Nàng ngồi co gối trên giường, bên lò sưởi, ánh mắt ngẩn ngơ, nói ra thì buồn cười. Nhưng nàng biết rõ, Tạ Ngọc đang muốn lấy lại danh phận. Hôm qua nghe hắn định đi, nàng đã hoảng loạn, suýt nữa mở miệng giữ lại. Những ngày qua, nàng đều thấy hết mọi việc hắn làm. Nhưng nếu mở miệng lúc này, hai người thật sự sẽ dây dưa cả đời. Liệu nàng có thể sống cùng Tạ Ngọc đến trọn đời không? Nàng sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi, sợ bị phủ định, bị chán ghét. Nàng khao khát tình yêu và một người bạn đồng hành, người có thể không bao giờ rời xa nàng. Nhưng Tạ Ngọc thì sao? Hắn mang trong lòng đại nghĩa quốc gia, là vị quan tài năng, lỗi lạc một phúc phần của Giang Sơn xã tắc. Nhưng khi ở bên hắn, nàng lại chưa từng an tâm. Nàng luôn lo lắng hắn sẽ vì đại nghĩa mà bỏ lại mình. Nàng không thể tin tưởng hắn hoàn toàn. Vậy nên đêm qua, sau khi suy nghĩ kỹ, nàng cho rằng hắn rời đi là điều tốt. Mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng giữa hai người cũng nên có một kết thúc. Thẩm Xuân ngồi đờ ra nửa ngày, sau đó đeo hòm thuốc lên vai rồi rời khỏi nhà. Hôm nay là 29 Tết, mỗi nhà đều treo câu đối đỏ, dán hoa giấy, người người hớn hở chuẩn bị đón năm mới. Người trong trấn và cả những người đi làm xa cũng đã trở về quê ăn Tết. Thế nhưng, dân số đổ về đông hơn khiến tình trạng bệnh lan rộng. Không ít người ở các thôn phụ cận bị cảm lạnh. Ban đầu, Thẩm Xuân còn định đầu năm mới lên trấn chúc Tết sư phụ. Nhưng vì đợt bệnh này mà kế hoạch đành hoãn lại, cùng vài lang y khác trong thôn, nàng vội vàng khám bệnh, kê thuốc, nhưng thay vì thuyên giảm, bệnh tình lại lan nhanh. Ba thôn lân cận có tới 7-8 phần dân chúng nhiễm bệnh. Lúc này, Thẩm Xuân mới bắt đầu cảm thấy bất an. Các lý chính của ba thôn vội vã kéo đến. Tiểu Thẩm đại phu, rốt cuộc bệnh này là thế nào? Chỉ là cảm lạnh thôi sao? Phải đó, mấy năm rồi mùa đông đều có cảm lạnh, nhưng chưa năm nào lan nhanh như năm nay. Cháu ta còn đang sốt cao đây, cô có thể đến xem không? Thẩm Xuân như muốn nổ tung đầu, vội giơ tay trấn an. Mọi người bình tĩnh, nghe ta nói trước đã. Lập tức căn phòng im phăng phắc, mấy ông già hơn 50 tuổi đều nhìn nàng đầy trông đợi. Thẩm Xuân do dự hồi lâu, rồi chậm rãi nói, ta nghi ngờ, đây có thể là dịch bệnh. Thực ra nàng cũng không dám chắc, bởi mạch tượng của bệnh nhân đều giống cảm lạnh thông thường. Nhưng bệnh này lây quá nhanh rõ ràng là dấu hiệu của ôn dịch. Mà ôn dịch thì tuyệt đối không thể coi thường. Nếu thực sự lan rộng, có khi sẽ bị triều đình diệt thôn. Sau một thoáng yên lặng, cả phòng lập tức rúng động. Thẩm Xuân phải lên tiếng lần nữa để ổn định mọi người. Đừng hoảng loạn, ta sẽ đích thân lên thành gặp sư phụ, báo rõ tình hình để ông ấy đến xem. Nếu thật là ôn dịch, chỉ có sư phụ ta mới có thể cứu được. Nàng mỗi ngày đều tự bắt mạch, ít nhất có thể chắc chắn bản thân không nhiễm bệnh, như vậy đi lên trấn cũng không thành gánh nặng lây lan. Nghĩ vậy, nàng nghiêm mặt căn dặn thêm, trong lúc ta đi vắng, các vị phải thông báo cho trưởng tộc từng nhà, nghiêm cấm tụ tập, không được ra ngoài nếu không cần thiết. Nghe rõ chưa? Ở nông thôn, lời trưởng tộc còn có hiệu lực hơn cả quan phủ. Mọi người thấy nàng nghiêm túc, liền gật đầu vâng dạ. Thẩm Xuân nói đi là đi, không chào ai, chuẩn bị đánh xe bò lên đường. Không ngờ còn chưa đến cổng thôn, nàng đã nghe tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng vũ khí va chạm. Nàng giật mình, con trai Lý Chính hốt hoảng chạy tới, lớn tiếng la, không ổn rồi, triều đình phái binh đến. Phong thôn, cách Trương,